Chương 336, quả một cái liền ngã xuống cũng quá không có gì hay. Sạ mù ta muốn cùng ngươi quyết đấu, đột nhiên kéo cả sạ tư đứng lên hướng phía sạ mù hải gọi, trên thân thiểm điện chợt hiện. Để người chung quanh cảm giác được áp lực. Trong lúc nhất thời lũ sỉ sau khi thấy được lập tức khẩn trương lên, sợ hai ma họ y, sẽ không đánh đứng lên đi là sợ. Ngươi nên có chừng có mực, đột nhiên hệ giả hướng phía là sợ gọi vào. Nàng tại được chứng kiến xả mù ở thực lực sau hết sức rõ ràng hai người trên lệnh. Cùng nàng thực lực tương đương là sợ làm sao có thể là xả mù ải đối thủ. Ngươi là tại xem thường ta sao, hệ dạ là sợ nghe được hệ dạ lời nói cắn răng nghiến lợi chất vấn. Tiếp lấy hắn nghĩ tới điều gì mở miệng cười nói, vẫn là nói ngươi ưa thích xả mù ải, cho nên mới muốn vì hắn ra mặt ấy. Xả mù ải nghe được là sợ lời nói một mặt ngoài ý muốn, sau đó quay đầu nhìn về phía hệ dạ. Không phải là thật sao? 483 trong khoảng thời gian này xả mù ai một lòng nhào đang tìm kiếm mạ vịt sự tình bên trên, hoàn toàn liền không có để ý chung quanh sự tình. Tự nhiên QNZ xem nhẹ hệ dạ phản ứng, bây giờ bị lạ sật nói ra mới phát hiện có điểm gì là lạ. Kết quả xả mù ai nhìn thấy hệ dạ đột nhiên thẹn thùng, đỏ bừng cả khuôn mặt hướng phía lạ sật há mồm gọi, ngươi đang nói đùa gì vậy lạ sật, ta làm sao lại ưa thích xả mù ai tốt ta. Sạ mù ai nhìn thấy như thế khó chịu hệ dạ xem như biết. Bất quá vì cái gì người chung quanh đều không nói ra sao, sạ mù hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía bên người lũ xì tựa như là đang hỏi ngươi nhóm cũng biết. Đừng nhìn ta à, chuyện này mọi người đều biết. Lũ xì bị sạ mù ánh mắt hù dọa, các loại nói ra sau mới hiểu được mình bại lộ. A, không phải hệ dạ mọi người cũng không biết ngươi nói như vậy không phải không đánh đã khai sao. Sạ mù im lặng nhìn xem lũ xì. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Mà lúc này đây hệ giả đã không còn cùng là sợ đối nghịch, mà là chạy đến nơi hẻo lánh ôm đầu ngồi xuống phòng, đỏ mặt dáng vẻ làm sao đều là ngăn không được. Lucy, ngươi đem hệ giả làm khóc, ngươi phải chịu trách nhiệm. Hạ thì nhìn thấy hệ giả dạng này lập tức cười trộm nói cho Lucy. Ấy Lucy hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại dạng này, cả người tràn đầy thất kinh. Bất quá là sợ nhưng không có buông tha xả mù ải ý tứ. Hắn tại hệ ra bại lui sau hướng phía xạ mù ải hỏi, xạ mù ải, câu trả lời của ngươi đâu không hứng thú. Xạ mù cười híp mắt nhìn xem là sợ, hoàn toàn liền không muốn đi cùng hắn tranh luận. Ta có thể cho rằng ngươi là đang sợ sao là sợ phách lối cười nhạo nói. Nhưng mà xạ mù cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy có mấy người sẽ tin tưởng ngươi câu nói này. Ngươi là sợ tự nhiên biết xạ mù ải ý tứ, câu nói này chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng. Bởi vì xạ mù thực lực thế nhưng là bị mạ cả rổ khẳng định, đồng thời thân phận của hắn lại là đệ nhất cùng một thời kỳ người, loại tồn tại này không mạnh đơn giản liền không khả năng. Hiện tại là sợ nhịn không được. Xạ mù chỉ nghe hắn một tiếng quát lớn, thân thể tại lôi điện bọc vào hướng phía xạ mù phát động công kích. Lôi long ga hó the tờ ầm ầm to lớn thiểm điện phóng tới xạ mù ải, trong nháy mắt đánh nát xạ mù ải vị trí. Hôn tiểu tử ngươi cho dừng tay. Mạ cả rộ nhìn thấy xúc động như vậy là sật triệt để không cách nào, hoàn toàn không biết nên thế nào giáo hơn hắn. Từ ái mạ cả rộ bởi vì chính mình nhi tử sự tình một mực thẹn với là sật, hiện tại trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên làm sao dẫn đạo đứa cháu này. Lao đầu, ngươi đừng xen vào chuyện bao đồng gì tài, ta nhất định sẽ làm cho nó thành là mạnh nhất là sật. Ga ho the tờ hướng phía mạ cả rộ gọi, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Sạ mù không có sao chứ? Lúc này lũ sỉ khẩn trương nhìn xem bị công kích vị trí, chỉ là cái hướng kia sạ mù ải không thấy. Người đâu? Lũ sỉ một mặt kỳ quái nhìn xem không có một hai địa phương, một mặt một bước. Đúng lúc này, sạ mù thanh âm từ một bên truyền đến, ta nói là sật ngươi cái này quá mức. Hắn một bên cười vừa hướng là sật nói xong, trên thân một điểm vết tích đều không có thể nói là hoàn hảo không chút tổn hại. Thế mà một chút sự tình đều không có. Lạ sật nhìn thấy xạ mù ải lập tức lộ ra tiếu dung. Lúc này mới thú vị, nếu như ngươi một cái liền ngã xuống vậy liền quá không có gì hay. Hắn kích động ạ cà sù kỳ. Mà xạ mù ải nghe được tràn đầy khen ngợi gật đầu, nghiêm túc nhìn xem lạ sật nói ra, không sai, nếu như một cái liền ngã xuống cũng quá không có gì hay. Nói xong, xạ mù trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chờ hắn xuất hiện lúc sau đã đứng ở lạ kẻ sẽ trước mặt, đồng thời ngón trỏ hoàn toàn. Nhắm ngay là sật cái chán bắn ra. Phanh là sật trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, cả người mạnh mẽ đâm tới xô ra công hội, phía sau vách tường rốt cuộc tại hắn va chạm hạ đổ sụp. cái này sao có thể, hắn chưa từng có nghĩ đến mình thế mà lại lấy loại phương thức này bị thua, hoàn toàn liền không muốn đi tin tưởng hiện thực Na Y, bởi vì thật là đáng sợ. Ngươi không phải đã nói sao một cái liền ngã xuống cũng quá không có gì hay. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem nằm tại phế tích bên trong Lạ Sợt, dùng hắn phản kích. Đáng giận Lạ Sợt nghe được tràn đầy phẫn nộ, toàn thân phát lực muốn đứng lên. Kết quả tại đứng dậy trong nháy mắt đầu trong nháy mắt bị to lớn choáng váng cảm giác chiếm cứ, thân thể lại một lần ngã nhào trên đất. Phu phu chuyện gì xảy ra hắn không thể nào hiểu được vì cái gì mình đứng không dậy nổi. Mà lúc này đây, Sạ Mù cười ha hả nói, Lạ Sợt, ngươi có biết hay không đại não của con người là thần bí? Đại não khống chế tư duy, tiểu não khống chế cân bằng. Mặc dù vừa mới cái kia một cái ta là tùy ý, nhưng trong đó lực trùng kích đã để ngươi tiểu não nhận trùng kích, muốn đứng lên các loại nửa tháng a ngươi Lạ Sợt nghe được Sạ Mù sau khi giải thích, cảm giác đều trước nay chưa có khuất đủ. Nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn liền là một bộ bại gia chó dáng vẻ. Không năm vừa mới còn đang kêu gào kẻ yếu, hiện tại hắn chính mình là cái kẻ yếu. Thật mạnh không hổ là Sạ Mù thế mà miểu sát Lạ Sợt. Người chung quanh nhìn thấy Sạ Mù công kích trực tiếp để Lạ Sợt mất đi hành động lực tràn đầy khiếp sợ kinh hô lên. Lúc này Mạ Cạ Rồ đau lòng nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Lạ Sợt nói không ra lời, chỉ có thể bi ai là để cho người ta đỡ dậy Lạ Sợt rời đi. Các loại Lạ Sợt sau khi rời đi, hắn quay đầu nhìn về phía Sạ Mù cúc cung xin lỗi, thật xin lỗi, Sạ Mù ải. Là ta quản giáo vô phương, mới khiến cho hắn có dạng này tính cách. Sạ Mù ải đối với cái này căn bản vốn không để ý, tùy ý nói ra, ta cũng không thèm để ý chuyện này, Mạ Cạ Rồ. Bất quá, để tiểu gia hỏa ăn chút đau khổ là đúng. Tạ ơn. Nghe được Sạ Mù ải trả lời, Mạ Cạ Rồ trong lòng thở dài một hơi.